Ngươi nhìn thấy bóng dáng của ta sao, Vô Hạn Lưu? Chương 56, Mộ Trường, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đầu tóc gây ra sự sao động đã bị một vài roi của người phụ nữ giải quyết gọn lẹ. Cô ấy không còn để ý đến người đàn ông, nhưng chú ý nhiều hơn đến hành động dưới chân để tránh rơi vào hàng ngũ. Nam nhân chống ánh mắt khác thường của những người khác, tức giận không dám nói. Nhìn dấu vết lưu lại nơi công kích, bùn đất lật ra, đầy địa lang tịch, làm cho hắn không khỏi run lên. Vốn định giận dỗi rời đi, thấy vậy không dám một mình trở về. Hắn ta hừ một tiếng, mặt dày tiếp tục đi theo những người khác. Mọi người thấy tầm mắt của hắn ta như vậy có chút vi diệu. Rất nhanh thu hồi sự chú ý của mình. Bọn họ không cần kiến thức bình thường như người như vậy. Đến khi bọn họ sắp tiếp cận cửa sân thể dục này, Ân Hành đi ở phía trước đột nhiên dừng bước. Những người khác không rõ dừng lại nhìn hắn. Rất nhanh bọn họ liền không cần Ân Hành giải thích, bởi vì bọn họ đồng dạng nhìn thấy cảnh tượng trong mắt Ân Hành hiện ra. Chuông gió động lòng người, một có một vài đường chỉ mỏng manh mỏng sâu chuỗi lại với nhau, sử dụng phương pháp đặc biệt để làm thành một chiếc chuông gió. Dưới làn gió nhẹ nhàng lắc lư, va chạm, chơi một bài hát dễ chịu. Đấy là một âm thanh mà khi mọi người nghe thấy sẽ cảm thấy hạnh phúc và thoải mái. Nhưng vật trang trí trên chuỗi chuông gió không phải là những hạt ngọc trai đẹp lấp lánh, mà là những xác chết khô. Nhìn cảnh tượng kinh người trước mắt, có người nhịn không được lấy tay che miệng khô khốc một chút. Chỉ thấy ở gần cổng trường, một hàng cây hòa rậm rạp treo đầy những sợi chỉ nhỏ màu xám trắng. Những sợi dây nhỏ này mảnh khảnh mềm dẻo, nhưng lại mang theo trọng lượng nhìn như bọn họ không thể chịu đựng được. Phía dưới mỗi một sợi dây nhỏ đều bám một thân thể. Nam, nữ, già, trẻ, những thân thể này không ai không thể hiện ra trạng thái trói buộc mà treo lơ lửng. Tầm mắt của bọn họ tất cả đều nhìn chằm chằm vào bầu trời. Một vầng trăng huyết sắc, ánh mắt mang theo thống khổ cùng không cam lòng, cũng chỉ giới hạn ở đây. Bởi vì từ tình trạng da khô, héo rũ của họ, họ đã biến mất oan hồn dưới gốc cây hòa. Khi có gió nhẹ thổi qua, những thi thể đã khô đến mức không có độ ẩm này dưới sự dẫn dắt của sợi tơ lắc lư, cũng theo gió nhẹ nhàng lay động, ma sát giữa thân thể phát ra âm thanh xào xạc, giống như đang cùng bọn họ những người từ xa đến tiến hành chào hỏi. Người chơi đứng bên cạnh sân thể dục không tự chủ được mà run rẩy. Bọn họ hít một hơi khí lạnh, không phải là rất muốn tiếp cận cổng thăm dò một chút. Ân Hành nhìn thoáng qua Bố Lan đang đứng ở bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng, nói, xuyên qua một hàng hoa cây hòe kia. Được, Bố Lan đáp lại, điều khiển U Linh Điệp ngoại trừ cửa sắt. Sau khi xuyên qua, hắn để cho U Linh Điệp dừng lại một lát, sau khi xác định nó không tổn hao gì mới tiếp tục để cho con bướm bay tới dưới cây hòe. Mà trong nháy mắt con bướm màu lam xuyên qua cây hòe, có một đường nhỏ quanh quẩn từ chân trời trong chớp mắt liền vọt tới. Từ giữa con bướm U Linh xuyên qua và treo nó lên. Sợi chỉ màu trắng quấn quanh thân cây, leo vài vòng, U Linh Điệp liền giống như một ít xác khô trưng bày mẫu vật. Là những cây hòe này có quỷ. Phía sau có người chơi cúi đầu nói một tiếng. Một đám người nâng lên nhìn ra xa. Một số tòa nhà giảng dạy mơ hồ, trong bóng tối mông lung không thể nhìn thấy rất rõ ràng. Làm thế nào để có thể đi qua? Có người hỏi Ân Hành một tiếng. Đi đài chủ tịch, Ân Hành thấp giọng nói với bọn họ một câu. Dẫn theo một đám người sau đó không ngừng vó ngựa chạy tới đài chủ tịch. Trong ký ức của Ân Hành, bức tường của đài chủ tịch được xây dựng rất cao. Mặt sau tường rào dựa vào một hàng cây hòm, cũng không trồng cây hòe. Mọi người vội vã đến đài chủ tịch. Có người dẫn đầu đi lên điều tra tiến hành điều tra. Phát hiện bên này quả nhiên không có hoa cây. Hắn liền rất kinh hỉ kêu gọi những người khác cũng vây quanh. Chúng ta có đi xuống luôn bây giờ không? Người có máy bay nhao nhao lấy ra đạo cụ. Từ từ đã, Bố Lan ngăn cản. Sau đó hắn ta giơ tay lên và vẫy một vài bóng màu xanh. Con bướm bay xuống phía dưới. Cho đến khi nhìn chúng đi vòng một vòng từ hướng này. Tránh cây hòe rẽ vào đường chính cũng không phát sinh bất kỳ tình huống bất ngờ nào. Lúc này mới hướng những người khác điểm một chút. Tất cả những người khác thấy vậy liền tổ đội 5 top 3 giúp đỡ từ phương hướng này đi xuống. Ân Hành đứng trên máy bay giấy. Theo độ cao của máy bay giảm xuống. Tầm mắt từ đỉnh cây hòa rơi xuống đáy của nó. Từ góc độ này, cô tựa hồ nhìn thấy gốc cây đầy chất lỏng màu nâu đỏ. Là nhìn lại, tựa hồ chỉ là ảo giác dưới ánh trăng máu. Cô cụp mắt đem chỗ khác thường này ghi nhớ trong lòng. Mọi người nhanh chóng thông qua thông đạo này. Cùng nhau tránh xa một ít cây hòa. Bởi vậy không ai bị công kích. Ngược lại hành động lúc trước của nam nhân chọc cho mọi người không vui. Nếu không phải bố Lan hảo tâm giúp hắn một chút. Nói không chừng sẽ vứt bỏ trên đài chủ tịch. Bây giờ người đàn ông im lặng đứng cùng một chỗ với người mang hắn ta. Sắc mặt hắn ta cực kỳ khó coi. Mím môi, không nhìn về phía Ân Hành. Ánh mắt lộ ra tâm tình cũng không thân thiện. Ánh mắt phẫn hận của Ân Hành đối với hắn ta làm như không thấy. Chỉ là mang theo mọi người chạy tới giảng đường lâu. Nàng cần nhìn xem thế giới bên này cùng cửa phụ rốt cuộc có gì khác nhau. Trong mắt đường nét của tòa nhà giảng dạy càng ngày càng rõ ràng. Mọi người không khỏi tăng nhanh bước chân chạy về phía bên cạnh. Bên tai lại vang lên tiếng chuông lên lớp. Ngay sau đó, tiếng cười và cuộc trò chuyện ồn ào cũng tràn vào tai bọn họ. Người chơi kinh ngạc nhìn bóng người của mình xuất hiện bên cạnh. Những người này mặc đồng phục học sinh. Các cô gái mặc váy ngắn, đuôi ngựa, áo sơ mi nam quần dài. Tóc cắt gọn gàng, có người đều là một bộ dáng thanh xuân tràn đầy. Sinh viên hô bằng gọi bạn, tụm ba cùng nhau tiến hành nói chuyện. Làm nổi bật khuôn viên trường bừng bừng. Nhưng, đây mới là nơi khả nghi nhất. Có người dừng lại, là khi bọn họ dừng bước. Những học sinh trẻ tuổi mang theo cặp sách đi về phía tòa nhà giảng dạy lại đem tầm mắt dừng lại trên mặt bọn họ. Hoàn toàn không còn thái độ coi bọn họ như không khí. Ánh mắt bọn họ trêu tức quỷ dị. Trong hai mắt mơ hồ mang theo chút đỏ tươi. Là ở khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Một chút đỏ tươi lại từng cái thu liễm đi có vẻ hoàn toàn vô hại. Đừng dừng lại. Ân Hành ngữ khí trầm tĩnh. Cô cảm nhận được tầm mắt truyền đến từ mọi hướng. Ánh mắt dừng lại ở chỗ này của nàng là nhất. Dày đặc, dính. Mang theo âm u cùng hắc ám nồng đậm. Nàng cất bước đi về phía mọi người một bước. Liền phát hiện những tầm mắt này tựa hồ biến mất trong chớp mắt. Đang dừng bước. Một lần nữa trở lại trên chỗ nàng. Những người khác thấy hành động của hắn sau đó. Đối với ý tứ trong lời nói của hắn trong nháy mắt hiểu được. Cũng đều đi tới. Một đám người hiện tại đang hiện ra trạng thái đồng tâm viên. Mọi người đi lại trong lĩnh vực an toàn đồng đội còn biến hóa các tầng lớp. Nếu như tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Bọn họ nhìn chăm chú vào Ân Hành. Cô phát ra mệnh lệnh bước tiếp theo. Ân Hành đi ở vòng tròn nhất. Ánh mắt nhìn chăm chú vào sân thượng giảng dạy. Dường như có một bóng người đứng trên sân thượng. Gió nhẹ thổi lên. Trên sân thượng, vạt áo người rung động. Bóng dáng của hắn mông lung trong đêm tối. Là cảm giác tồn tại nhưng dưới ánh trăng máu chiếu rọi có vẻ phi thường mãnh liệt. Những người khác cũng đều nhìn thấy cái bóng này. Có người dẫn đầu đưa ra ý nghĩ đi lên lầu xem. Ân Hành không phụ họa lời nói của bọn họ. Bởi vì nàng cảm nhận được ánh mắt chăm chú đến từ một bóng đen. Rõ ràng khoảng cách giữa cô và người trên sân thượng rất xa. Nếu không phải vì góc nhìn của cô và vị trí của người đàn ông đích xác dễ dàng bại lộ. Cô có lẽ cũng sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Là ở dưới tình huống một đám học sinh lui tới lui như vậy. Những người khác cũng không ngừng xen kẽ đi lại vị trí biến hóa. Ánh mắt nam nhân thế nhưng vẫn luôn rơi vào trên nàng. Chưa từng có thay đổi qua. Hơn nữa, Ân Hành đem đường nét của nam nhân tương ứng từng cái một. Đường viền môi hơi mím thẳng. Đường nét hình chữ của người này mang lại cho cô cảm giác vô cùng quen thuộc. Tay cô buông xuống bên cạnh hơi nâng lên. Đầu ngón tay tiếp xúc với chiếc áo sơ mi trắng này. Ngón tay nhẹ nhàng trên quần áo mố xua. Trái tim cô chìm xuống. Người đứng trên sân thượng lại là Trần Đông. Nàng còn muốn nhìn rõ ràng hơn một chút. Nhoáng lên một cái. Đường nét bóng dáng đã biến mất. Đừng đi. Ân Hành thu hồi tầm mắt dừng bước. Cô động đậy cùng với những người khác. Người chơi cảm nhận được tầm mắt tràn ngập ác ý của học sinh. Trong lòng mang theo một chút bất an cùng nghi hoặc nhìn về phía Ân Hành. Các cậu không đi học sao? Sau vài giây im lặng, một cậu bé trông rất cao mặc đồng phục học sinh đã đi đến bên cạnh họ. Ánh mắt học sinh quỷ dị, mang theo một chút bi thương. Nói, chuông lên lớp đều vang lên rồi nha. Tiết tự học buổi tối cũng sắp bắt đầu rồi. Giọng điệu nhẹ nhàng mang theo một chút âm lãnh. Không giống như là một nam sinh. Đủ phát ra thanh âm. Sao ngay cả cặp sách cũng không mang theo đây? Thật bất cần. Ánh mắt của cậu ta đảo qua hai tay cùng bả vai của một đám người. Ngữ khí nói chuyện ở tầm mắt hạ xuống trở nên lạnh lùng. Ngữ điệu cũng phi thường cổ quái. Liên này thì liên quan gì đến mày? Có người chơi có tính cách tương đối nóng nảy lười nghe hắn nói nhảm. Trực tiếp níu trả. Những người khác không kịp phản ứng ngăn cản. Trong lòng đang cao thỏm cho rằng hắn sẽ nổi giận. Lại nghe được một học sinh nói một câu. À, là chuyện không liên quan. Cậu ta thế nhưng tâm tình còn rất tốt hướng về phía bọn họ phất phất tay nói. Không mang theo sách cũng có thể tự học buổi tối. Cậu ta so sánh với mọi người một cái thủ thế. Đi theo, đi thôi. Chúng ta cùng đi đến phòng tự học đi. Cậu ta vừa nói, vươn ra. Trên tay trong nháy mắt phát ra những sợi chỉ nhỏ màu trắng rậm rạp. Tốc độ kéo dài của đường nhỏ rất nhanh. Trong chớp mắt kết thúc một vật phẩm lưới đem đường lui phía sau bọn họ hoàn toàn che khuất. Thái độ của cậu ta đều phi thường cứng rắn. Muốn biểu đạt ý tứ cũng không cần nói cũng biết. Hành động kết lưới của cậu ta khiến mọi người hoảng sợ. Người ở phía cuối đội ngũ cau mày nhìn cậu ta một cái. Cuối cùng đi về phía trước vài bước, đi theo đại bộ đội đã đi tới hướng tòa nhà giảng dạy. Bọn họ đi về phía trước, nam sinh liền đi theo bọn họ, trong miệng hư không giai điệu. Lời bài hát cẩn thận nghe đến đại khái là bài hát trường học linh tinh. Cách chương.